lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, đình chiến. 2. A. Kinh công một quyền đánh vào người trước mắt lồng ngực trên. Kia người bay rớt ra ngoài, lồng ngực lõm hóp, rơi xuống đất thời điểm đã không sống được. Đại sư, này người vừa rồi trên người có cảm giác cổ quái. Kinh công nói rằng, giống như có một khối tảng đá đã cách trở một chút ta nắm đấm. Cùng đoạn thời gian trước, sói, giống nhau y hệt. Tiên hiệp thế giới, có thần quỷ, khí vận chi lực hộ thể rất bình thường. Cẩn thận một chút, Đường Lạc nhắc nhở nói. Có ít người có lẽ có thể chủ động sử dụng phần này lực lượng. Được, Kinh công gật gật đầu. Ta nhìn kia Tào Hòa nghỉ ngơi sau. Khôi phục lại, cảm giác cũng có mấy phần khác biệt. Đường Vũ Hàn nói rằng, có lẽ Đại U, Bắc Nguyên bộ lạc thân ở chức vị quan trọng người, đều có đặc thù lực lượng hộ thể, mới vừa rồi bị Kinh công một quyền đấm chết người. Địa vị hiển nhiên không thấp, nghiễm nhiên tiểu đầu mục bộ dáng, chỉ sợ như thế rồi. Đường Lạc nói rằng, đối với thần ma đi lại tới nói, đây là tin tức tốt, cũng là cái tin tức xấu. Tin tức tốt không cần nhiều lời, chí ít không cần lo lắng cái gì yêu ma quỷ quái giết vào Đại U Phúc Địa. Giết cái đổ máu ngàn dặm, có khí vận chi lực hộ thể, coi như sẽ không sử dụng, chỉ là đơn thuần bị động phòng thân. Yêu ma nghĩ muốn thương người, cũng không đơn giản chuyện. Tin tức xấu là, phần này lực lượng đối thần ma đi lại đồng dạng hữu hiệu. Vô hình bên trong là giảm bớt thần ma đi lại lực lượng, hạn chế rồi phát huy của bọn họ. Lấy một thí dụ, nhiệm vụ này là muốn mọi người bảo vệ Đại U quốc vận. Nếu như gặp phải gian nịnh hạng người tổn hại nước lợi mình làm sao bây giờ? Đối thần ma đi lại tới nói, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đánh giết rồi, để tránh sâu mọt tiếp tục làm hại Đại U. Nhưng nếu đối phương ngồi ở vị trí cao, liền có khí vận hộ thể, dù là bản thân là một cái người bình thường, đồng dạng thủ đoạn cũng chưa chắc tổn thương được đối phương. Đại U thậm chí Bắc Nguyên, nhìn như là bình thường cổ đại vũ khí lạnh vương triều bộ lạc, nhưng ở bây giờ dưới tình huống, lại có thể tăng thêm trên thần quỷ hai chữ. Đang khi nói chuyện, trước mắt đột nhiên sáng sủa không ít, lại là cự thạch bộ lạc đám người vây quanh một chỗ chiếm đất có phần rộng sân nhỏ vào công. Mặt trong người chính tại liều chết phản kháng, chỉ sợ có cái gì nhân vật trọng yếu, đoán chừng là Liệt Hỏa bộ lạc đại vương Hàn Đức Thuận. Ngươi không còn ra, ngươi nhi tử nhưng liền không có rồi. Phía ngoài cự thạch bộ lạc cầm đầu là một cái trung niên nam tử, bụng phát tướng, giữ lại râu quai nón, thấp khỏe thật thà thực, tự có lấy một luồng khí thế. Trước mặt hắn quỳ lấy một cái run lẩy bẩy tuổi trẻ nam tử. Một thanh sáng như tuyết loan đao bị người này giữ tại trong tay, gác ở tuổi trẻ nam tử cái cổ trên, nhẹ nhàng một vẽ, liền có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ rồi lưỡi đao. Cáp, Cao Môn trong đại viện truyền đến cười to một tiếng. Bảo Nhi xích cân, lão tử nhi tử có hơn 20 cái, ngươi ngược lại là toàn bộ giết sạch sẽ a. Bắc Nguyên người tên đủ loại, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa đều có khác biệt, xem như so sánh lộn xộn. Bất quá theo lấy thời gian chuyển rời, dần dần thống nhất, cơ bản chia làm mấy loại loại hình. Hàn Đức Thuận, Bảo Nhi xích cân chính là phân thuộc khác biệt chủng loại tên. Văn hóa phương diện có chỗ khác biệt, nhưng cũng không tính lớn. Nếu là chênh lệch to lớn, đoán chừng khó mà liên hợp thống nhất, tiến tới đối Đại U sinh ra lòng mơ ước. Hợp tác liên hợp, thậm chí dung hợp tất nhiên cần lấy cơ sở nhất định điều kiện. Hơn 20 cái, lợi hại a, Kinh công sờ lên cằm nói rằng, âm thanh to, không thể so với Hàn Đức Thuận cùng Bảo Nhi xích cân tiếng gọi ầm ĩ muốn thấp. Lời này vừa ra, lập tức hấp dẫn rồi cự thạch bộ lạc người ánh mắt. Nguyên bản bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở trước mắt sân nhỏ trên. Vào công tiếng hò giết lại bên tai không dứt, khó tránh khỏi không để ý đến sau lưng. Lần này tập sát liệt hỏa bộ lạc, cự thạch bộ lạc có thể nói đã hoàn thành 90%. Phân ra bộ phận nhân mã đang đuổi giết, tàn binh, mà thôi. Chỉ cần công xuống trước mắt trạch viện, giết rồi Hàn Đức Thuận, liền đại công cáo thành, nơi nào sẽ nghĩ đến đã ổn định, phía sau, sẽ có người xa lạ xuất hiện. Một đám người lập tức quay người, kéo cung cài tên, chỉ cần người đến có chút dị động, liền có thể lấy đem bọn hắn bắn thành nhím. Thấp khỏe thật thà thực bảo nhi xích cân tiện tay đem loan đao giao cho người bên cạnh. Quay người nhìn hướng người xa lạ này, sắc mặt hơi chút ngưng trọng. Hai nam một nữ, vừa rồi người lên tiếng chính là một cái cao lớn tráng hán. Dáng người so chi cự thạch bộ lạc đệ nhất dũng sĩ còn cao lớn hơn mấy phần. Trên mặt mặc dù mang cười, nhưng một thân tanh mùi máu, còn có nhiễm phải vết máu, quả thực giống như là một tôn hình người hung thú, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Nữ tử kia bộ dáng lãnh diễm, mặt trắng môi đỏ, quả nhiên là cái 10 phần mỹ nhân, cầm trong tay một thanh nhìn như bình thường kiếm, phía trên có một chút hồng quang lưu chuyển, một mắt nhìn qua, lại có mấy phần khí huyết không lưu chuyển thuận lợi cảm giác. Cuối cùng một người, là một cái áo trắng tóc trắng tuấn giật nam tử, một tay dựng thẳng ở trước ngực. Cổ tay trên treo lấy một chuỗi Phật châu, tựa hồ là một cái tăng nhân, nhìn như không có cái gì chỗ đặc thù, cũng không khác khí tức, nhưng đứng tại này tràn ngập vết máu địa phương, trên thân không nhiễm trần thế, liền là liền giày đều sạch sẽ, chớ nói chi là một cái tay khác bên trong cầm lấy một thanh dữ tợn kiếm xương, cũng không biết rõ là loại nào mãnh thú xương cốt chế thành. Hiển nhiên cũng không phải dễ cùng hạng người. Mấy vị là Bảo Nhi xích cân không nóng này để người bắn tên. Hắn bên thân đều là hảo thủ. Hiện tại còn chưa đầy dây cung. Bảo trì kéo cung trạng thái. Nói ít cũng có thể duy trì thời gian một nén nhang. A-di-đà Phật, đường lạc tuyển rồi một tiếng Phật hiệu. Bần tăng pháp hiệu Huyền Trang. Vì đình chiến mà đến. Đình chiến. Bảo Nhi xích cân sững sờ, lộ ra một cái nụ cười tàn khốc. Pháp sư là muốn chúng ta dừng tay. Vâng, đường lạc gật đầu, trên trời có đức hiếu sinh. Các vị thí chủ làm gì chém chém giết giết. Không bằng ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút. Giải khai thù hận, ta ngược lại là nghĩ muốn trò chuyện chút. Nhưng người ở bên trong không đáp ứng a. Bảo Nhi xích cân cười lấy nói rằng. Không sao, chỉ cần các vị thí chủ để đao xuống binh, mặt trong người tự nhiên cũng ra đến rồi. Đường lạc nói rằng, lúc nói chuyện, cự thạch bộ lạc cũng dần dần ngừng lại thế công. Mặt khác, tản mát, tại tòa này, nửa thành, bên trong các nơi nhân mã cũng đang lục tục chạy đến. Hình thành một cái không tính nghiêm mật vòng vây, đem đường lạc 3 người vây ở trong đó. Bảo Nhi xích cân lông mày nhăn lại, làm sao ít người rồi nhiều như vậy? Liệt hỏa bộ lạc vùng vẫy giấy chết sẽ không có kịch liệt như vậy mới đúng. Chỉ là hiện tại chuyện thiết yếu là xử lý trước mắt 3 cái không mời mà tới người. Lại không phải lúc nghĩ những thứ này, để đao xuống binh, người ở bên trong liền ra đến rồi. Bảo Nhi xích cân cười ha ha, lớn tiếng nói rằng, Hàn Đức Thuận. Ngươi đã nghe chưa? Bên ngoài có cái đắc đạo cao tăng. Nguyện ý vì chúng ta nói cùng. Ngươi ra đi. Cút. Hàn Đức Thuận ngữ khí kịch liệt. Tử thủ không ra. Nội tâm lại hoảng sợ. Tìm không ra phá vòng vây biện pháp. Chỉ có thể mượn nhờ địa lợi tử thủ lại có thể giữ vững bao nhiêu thời gian. Vị này pháp sư ngươi nghe được rồi. Là đối phương không nguyện ý. Bảo Nhi xích cân nói rằng, ngữ khí trào phúng, trong lúc nhất thời cũng có chút không phân rõ hòa thượng này đến cùng phải hay không thật ngây thơ. Các vị thí chủ còn chưa để đao xuống binh, mặt trong thí chủ lại thế nào chịu ra đến? Đường Lạc cười nói, pháp sư có thể gọi bọn hắn ra đến, chúng ta tự nhiên để đao xuống binh. Bảo Nhi xích cân đánh rồi một cái ngáp, kiên nhẫn dần dần mất đi. Nói như vậy, các vị thí chủ là không nguyện ý chủ động đình chiến rồi. Đường Lạc ngữ khí sâu kín, Bảo Nhi xích cân sắc mặt trầm xuống. Hòa thượng, nghĩ muốn chết cứ việc nói thẳng a. Ngữ khí xâm nhiên lãnh khốc, nói chuyện đồng thời, vung tay lên một cái. Sụp đổ, rất nhiều dây cung chấn động âm thanh truyền đến. Đường Lạc ba người trước mắt không gian, lập tức bị lít nhà lít nhít mũi tên bao trùm. Nghĩ muốn né tránh đúng là không dễ. Kinh công không có chút nào trốn tránh chi ý. Thân thể một đoàn, cơ bắp căng cứng, những cái kia mũi tên rơi vào hắn trên thân. Chỉ lưu lại một đạo nói nhàn nhạt bạch ngấn, vạch phá rồi hắn quần áo mà thôi. Lần trước về sau, kinh công thì có rồi phòng bị. Hiện tại toàn thân dùng sức, phảng phất giống như một khối sắt thép. Những này mũi tên tự nhiên không đả thương được mảy may. Đường Vũ Hàn sau lưng lại lần nữa hiện ra kia đôi cánh chim, hướng phía trước che lại, bảo vệ toàn thân. Cái này là chân chính sắt thép, nhẹ nhõm nữa được tất cả mũi tên, dựng thẳng ở trước ngực tay trái nâng lên, năm ngón tay mở ra, Đường Lạc thi triển ra chống đỡ, khó khăn lắm ngăn trở tất cả mũi tên, một vòng bắn một lượt xuống tới, ba người lông tóc không thương, không có chờ vòng thứ hai bắn một lượt, kinh công liền gầm thét phóng tới rồi trước mắt đám người. Lấy tự thân vì vũ khí, tiến đụng vào rồi đám người bên trong, hai tay quét ngang, như là hai cây cự hình hình trụ, lướt qua liền thương, đụng phải tức tử, dũng mãnh gan dạ đến rồi cực điểm, không thẹn kinh công tên, Đường Vũ Hàn thì là nhất phi trùng thiên, lại nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp lấy sắt thép chi dực xem như vũ khí. Lướt qua sau lưng xông tới cự thạch bộ lạc người, máu tươi bắn tung tóe văng khắp nơi, sự khốc liệt trình độ còn muốn vượt qua kinh công mấy phần. Hết lần này tới lần khác Đường Vũ Hàn trên thân không nhiễm nửa điểm máu tươi, chỉ có môi đỏ càng phát tiên diễm, cho người ta cảm giác cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Đại ưu tiên sư, Bảo Nhi xích cân sắc mặt kinh hãi. Cùng vu sư đồng dạng, đại ức cảnh nội đi lại tu luyện người, đồng dạng có tiên sư, thiếp vàng xưng hô, mọi người lẫn nhau hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người, dần già, tiên sư, cùng, vu sư, xưng hô liền định xuống đến rồi. Bảo Nhi xích cân nhìn hướng bên thân, đứng nơi đó một cái trên thân treo lấy một đống phức tạp chi vật nam tử, cũng không phải là lão già. Tương phản hết sức trẻ tuổi, hết lần này tới lần khác ông cụ non, còn cầm lấy một cây mộc trượng, nhìn qua có mấy phần quái dị, không cần Bảo Nhi xích cân nhiều lời cái gì. Cái kia tế ti cũng động thủ, chỉ gặp hắn ở trên người kéo một cái, cũng không biết rõ kéo rồi cái gì xuống tới, ném vào trong mồm, nhanh chóng nhai nhai nhấm nuốt hai lần, há mồm phun một cái. Một hồi tỏa ra lấy khó ngửi mùi khói đen từ miệng bên trong phun ra. Bay vụt mà đến, tốc độ không thể so với mũi tên đến chậm. Cỗ này khói đen mục tiêu không phải người khác, chính là còn chưa xuất thủ Đường Lạc. Này thế ti nhìn được rõ ràng, cứ việc tráng hán kia dũng mãnh gan dạ kinh người, nữ tử cũng là thực lực không tầm thường. Nhưng hai người mơ hồ lấy này tóc trắng tăng nhân cầm đầu, tự nhiên muốn bắt giặc trước bắt vua. Khói đen tới người, Đường Lạc bả vai trên nằm sấp Hao Thiên Khuyển mở hai mắt ra. Một đạo hồng mang hiện lên, nâng lên móng vuốt chính là một chút, cũng chưa thấy đụng vào. Khói đen lập tức tan thành mây khói, kia tế ti sắc mặt lập tức biến đổi. chỉ là một cái xúc sinh lại có thể lấy phá rồi hắn khói đen. Nứt, trở mặt đồng thời, tế ti mộc trưởng tại mặt đất trên một đòn nặng nề. Mặt đất lại có mấy phần lay động cảm giác. Hắn cái tay còn lại nâng lên, ngón út duỗi ra, máu tươi băng liệt, đầu ngón tay đúng là bị hắn xem như vũ khí, bắn ra ngoài. Giữa không trung bên trong lại một lần vỡ vụn, tạo thành rồi cơ hồ nhìn không thấy bọt máu, toái cốt, hướng về đường lạc che phủ mà đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.